Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3321, vẫn chưa chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta chính là đế cảnh, cho dù là đế cảnh sơ kỳ, nhưng Diệp Bắc Minh mới là cảnh giới siêu phàm đỉnh phong. Điều này quả thực khó có thể tưởng tượng nổi. Kẻ này phải chết, chủ nhân Sát Minh liên tục chớp mắt. Loại yêu nghiệt này, vẫn nên giết thì hơn, advertisement. Nếu để cậu ta tiếp tục trưởng thành, tôi có một loại ảo giác, cậu ta nhất định sẽ thực hiện lời nói của mình, chỉ sợ tất cả những thế lực ở đây của chúng ta đều sẽ bị giết ở dưới tay cậu ta. Trong lòng mọi người đều vang lên lục bục, nếu là lúc trước, những lời này chẳng khác gì chuyện cười, advertisement. Nhưng bây giờ xem ra, tất cả đều có thể, vậy còn vô nghĩa làm gì? Giết, trong khoảng thời gian ngắn, từng đợt lực lượng quét đến, giống như ngân hà rơi xuống khỏi 9 tầng trời vậy. Diệp Bắc Minh thở ra một hơi dài, huyết khí bốn phía lập tức không ngừng chui vào trong cơ thể anh, chuẩn bị ra tay một lần nữa. Vèo, một cô gái xuất hiện trước mặt anh, sử dụng tất cả sức lực ngăn cản một kích này. Phụt, người này phun ra một ngụm máu tươi, quay đầu nhìn Diệp Bắc Minh đầy trách cứ. Quá nhiều người, không cần thiết phải chiến đấu đến chết, đi theo tôi. Khoảnh khắc nhìn thấy người này, Diệp Bắc Minh cũng khẽ sửng sốt. Không phải cô vẫn luôn hy vọng tôi chết sao? Cô gái cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Đừng nói nhảm nữa, nói xong, cô ta tiến lên ôm lấy eo Diệp Bắc Minh, rồi bước vọt đến trước người Tôn Thiến, Diệp Tâm, Sở Vị Ương, Sở Sở, tay ngọc thon dài vung lên, trong nháy mắt cuốn lấy bốn người, mở ra một con đường không gian, ném đám người Diệp Bắc Minh vào trong đó, đứng lại cho tôi, đôi mắt Bách Lý Tranh vanh như muốn nứt ra, gào thét, ầm ầm, tất cả sức mạnh tấn công về phía con đường không gian. Hùng hăng nện xuống người cô gái kia, phụt phụt phụt, cô ta liên tiếp phun ra ba ngụm máu tươi, bước chân vào trong con đường không gian, rồi biến mất. Bách Lý Tranh vanh phẫn nộ nhảy dựng lên, thân thể không ngừng run rẩy vì giận dữ. Tìm cho tôi, dù có chống lại toàn bộ huyền giới cũng phải tìm cho bằng được thằng phế vật này. Trên không trung một sơn cốc cách Huyền Thiên Tông rất xa xôi, bầu trời đột nhiên bị xé ra một vết rách. Đám người Diệp Bắc Minh rơi từ trên đó xuống. Sau khi đứng vững lại, anh lập tức lao tới trước người Tôn Thiến. Em sao rồi? Tôn Thiến nhợt nhạt cười một tiếng. Vẫn chưa chết, anh Diệp, hu hu. Cầu xin anh mau cứu chị Vị Ương đi. Tiếng khóc của Sở Sở vang lên. Diệp Bắc Minh đi đến trước mặt hai người. Cách Trương.